dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, còn lại chiến đấu. 2/4 giữ gốc. Tiếp xuống, đến từ Chi Ba Dầu Tân thành phố. Thân cao 1 thước 67, thể trọng 154 pao, cánh tay dương 1m73, dũng hổ quyền quán, tây, núi, sáng chói. Người chủ trì tiếng gào thét lần nữa hấp dẫn toàn bộ người lực chú ý. Theo một trận hoa cả mắt ánh đèn qua đi, toàn trường ảm đạm, chói tai điện đàn guitar tiếng bỗng nhiên vang lên. Tây Sơn Huy thấp bé cường tráng thân ảnh theo tuyển thủ trong thông đạo hiển hiện. Hắn ăn mặc vật lộn quần đùi, khoác trên người lấy một kiện áo choàng, biểu lộ bình tĩnh theo trong thông đạo nhảy ca tưng chạy hướng về phía lồng bát giác. Lớn trên màn ảnh, hắn video bắt đầu phát ra. Trên tấm hình, hắn khoa trương dơ lên thoạt nhìn so với hắn còn muốn dài hơn nhiều tả. Bắp thịt cả người vô cùng bền chắc, một tấm không có biểu tình gì mặt thoạt nhìn kiên nghị mà lại lạnh lùng. Sau đó, hình ảnh bắt đầu không ngừng phát hình Tây Sơn Huy trước đó tranh tài tuyển tập. Thoạt nhìn máu nóng 10 phần, Tây Sơn Huy đi vào lồng bát giác, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt đất, làm cái hít sâu. Sau đó, đối người xem biểu hiện ra nổi lên chính mình khoa trương cơ bắp. Tây Sơn Huy đối thủ đã sớm lên sàn hoàn tất, đang tựa ở ủ một bên, biểu lộ lãnh đạm nhìn xem Tây Sơn Huy. Hoạt động thủ đoạn, Tây Sơn Huy đối thủ thân hình cao lớn, có tới 1m85 tả hữu, tại hạng nhẹ lộ ra càng xuất chúng, nhưng đem đối ứng, dáng người hơi gầy, thoạt nhìn giống như một cái lớn cây trúc. Aoki Tsukasa suy tư một lát, mới nhớ tới này người thật giống như gọi là Kyoko Hiền Một, là cái dùng mặt đất kỹ thuật nổi tiếng tuyển thủ. Aoki Tsukasa viết tại Busujima Saeko bên tay phải, mà Aoki Tsukasa bên tay phải liền là Masuyama Iwa chờ một đám vật lộn câu lạc bộ người. Mà lại hình ảnh còn thỉnh thoảng hội hướng hắn này quét. Hắn có chút câu nệ cùng Busujima Saeko nói xong. Saeko, ngươi cảm thấy trận này bên thắng sẽ là ai? Busujima Saeko nhìn một chút trên trận hai người, cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là xem Su dáng vẻ, hiển nhiên là cái kia thấp một điểm càng bị Su xem trọng đi. Aoki Tsukasa nghe vậy ngẩn người, lập tức cười nói, không nghĩ tới bị Saeko đã nhìn ra hoàn toàn chính xác. Nếu như nói Chi Ba có ai nhường ta cảm thấy uy hiếp tương đối lớn, trừ đi cái kia gọi Aaron ra hỏa bên ngoài, cũng chỉ có cái này Tây Sơn Huy, có đúng không? Busujima Saeko tò mò nhìn chằm chằm Tây Sơn Huy. Nhìn xem, Aoki Tsukasa gật đầu, đúng vậy a, cái tên này mặc dù lùn một chút, nhưng người xem dáng người hẳn là có thể nhìn ra được. Sức chịu đòn cùng lực lượng, tại hạng nhẹ bên trong có thể nói là phạm quy cấp bậc. Dĩ nhiên, là cùng người khác so. Aoki Tsukasa tự tin mà cười cười. Busujima Saeko nghe vậy, che miệng cười khẽ. Ta biết, Su là rất mạnh. Aoki Tsukasa mặt ửng đỏ, nói sang chuyện khác, tranh tài bắt đầu, hơi hơi cúi đầu. Aoki Tsukasa ánh mắt chuyên chú nhìn lên tranh tài. Trước đó nghiên cứu tư liệu dù sao chỉ là tư liệu, ai cũng không biết trong khoảng thời gian này lẫn nhau có cái gì mới tiến bộ hoặc là sát chiêu. Aoki Tsukasa mặc dù tự tin Chi Ba chỉ là cái điểm xuất phát, nhưng hắn còn là muốn cho chính mình thắng thoải mái hơn một điểm. Mà phân tích đối thủ liền là trong đó một bộ phận. Theo một tiếng chuông reo, hiệp một chính thức bắt đầu. Kyoko Hiền vừa hiển nhiên đối Tây Sơn Huy đã tốt nhất rồi bài tập. Tranh tài vừa ngay từ đầu, liền bắt đầu đối Kyoko Hiền một cuồng oanh loạn tạc, đá ngang, đang đá, lần sau đá tầng tầng lớp lớp. Tây Sơn Huy mặc dù nghĩ đột tiến Kyoko Hiền một vòng trong, nhưng Kyoko Hiền một lại lợi dụng thân cao cánh tay dương không ngừng vẫn duy trì một khoảng cách, mà Tây Sơn Huy chỉ đến thận trọng tìm kiếm lấy cơ hội, cũng không dám tùy tiện chui vào trong. Rõ ràng, hắn cũng đối Kyoko Hiền một làm bài tập. Kyoko Hiền một là một cái tương đương cân đối tuyển thủ. Không có cái gì ưu điểm, cũng không có có khuyết điểm gì. Mặt đất kỹ thuật cùng đứng thẳng kỹ thuật đại khái chia 5 năm. Tây Sơn Huy nếu là chủ quan, rất có thể sẽ bị kéo tới mặt đất, bị đối phương dùng cánh tay phát triển ưu thế khóa lại. Có thể là hết sức phiền phức một sự kiện. Tây Sơn Huy dù sao cơ bắp quá cường tráng. Tướng đúng, tại cân đối mềm mại độ bên trên sẽ lần một chút. Bị kéo tới mặt đất hiển nhiên là không bằng đứng thẳng thoải mái. Hai người dây dưa hơn một phút đồng hồ. Tây Sơn Huy ôm khung nghiêm mật, mà Kyoko Huyền một mặc dù công kích rất là ra sức, nhưng không có lấy được cái gì thành tựu. Kyoko Huyền một không ngừng mà cố gắng dùng thấp quét tới công kích Tây Sơn Huy chống đỡ chân, giảm xuống hắn độ nhảy, mà Tây Sơn Huy lại chỉ là tùy ý ngươi đá, không ngừng cố gắng nắm lấy cơ hội đi đến đánh. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt. Masuyama Iwa tại Aoki Tsukasa bên cạnh nâng cằm lên, trầm giọng nói, khả năng bọn hắn chiến đấu hội kéo tới đệ tam bốn hồi hợp. Aoki Tsukasa nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng, ta cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ đánh xong, có đúng không? Masuyama Iwa hơi kinh ngạc, mà Aoki Tsukasa bên người Busujima Saeko cũng tức thời quang tới ánh mắt hiếu kỳ. Aoki Tsukasa trầm giọng nói, Kyoko Hiền một thể lực tiêu hao so hắn tưởng tượng còn muốn lớn, mà Tây Sơn Huy nhìn như một mực tại bị đánh, nhưng trên thực tế lại phòng ngự rất tốt, trên cơ bản không bị thương tích gì, mà lại Tây Sơn Huy đại khái cũng nên hiểu rõ, Kyoko Hiền một nắm đấm với hắn mà nói, còn chưa đủ cứng rắn, trễ nhất hiệp hai khả năng liền hội giải quyết chiến đấu. Nếu như Kyoko Hiền một còn như thế chơi, ta tin tưởng Tây Sơn Huy sẽ cho hắn cái kinh hỉ lớn. Tựa hồ là nghe được Aoki Tsukasa lời một dạng, chẳng diện bữa nay lúc phát sinh biến hóa, Kyoko Hiền nhiều lần cố gắng thấp quét mệnh trung Tây Sơn Huy chân trước, đồng thời Tây Sơn Huy bỗng nhiên cất bước, Kyoko Hiền vừa thu lại gấp cái cằm, về sau rút lui thân. Tây Sơn Huy lại chỉ là nhìn chằm chằm ba sườn của hắn đánh ra một cái bầy quyền. Chỉ một quyền, Kyoko Hiền một ôm khung liền tàn. Bộ mặt hắn hoảng sợ cố gắng tiếp tục lùi lại. Lại phát giác Tây Sơn Huy bước chân vậy mà ngoài ý liệu nhanh. Liên tục mấy bước vọt tới trước. Mặc kệ Kyoko Hiền một nắm đấm đập vào trên đầu của mình. Lại là một cái bầy quyền đập vào Kyoko Hiền một bên eo. Kyoko Hiền một trận cảm giác một trận nhói nhói, hăng hái lên đầu gối, hai tay bóp chặt Tây Sơn Huy cổ, đưa hắn hướng trong lồng ngực của mình rồi. Lại phát giác Tây Sơn Huy tựa như đang có ý đó, chủ động phối hợp với chui vào trong ngực của hắn. Sau đó, đột nhiên phát lực, vây quanh Kyoko Hiền một sau lưng đi. Ông trời của ta, ghế bình luận lên hô to một tiếng, người xem lập tức phát ra một trận kinh ngạc tán thán. Chỉ nhìn Tây Sơn Huy tráng kiện thân thể hướng Kyoko Hiền một thân sau khẽ quấn. Hai tay giống như dây sắt nắm chặt Kyoko Hiền một phần eo. Đột nhiên phát lực, vậy mà đem thân hình cao lớn Kyoko Hiền một bế lên, hướng chính mình sau đầu quảng đi. Kyoko Hiền liều mạng giãy giụa lấy, lại giống như một cái vô lực phá búp bê vải, bị Tây Sơn Huy cao cao ôm lấy, cả người trên không trung lật ra 180 độ. Cổ cùng lưng hung hăng bị nện xuống đất, qua khẩu quảng, Kyoko Hiền một chỉ cảm thấy đại não một trận hốt hoảng. Trời đất quay cuồng về sau, trước mắt phảng phất đèn kéo quân thoáng hiện. chờ đến đau đớn một hồi tiến đến, trước mắt cũng chỉ còn lại có đen kịt một màu. Tây Sơn Huy quay người án lấy Kyoko Hiền một, mong muốn lại bù một quyền. Kết quả xem xét Kyoko Hiền mỗi lần bị này một ném, đã hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ, liền hộ mặt phản ứng cũng bị mất. Do dự một chút, không có ra quyền, đứng dậy giơ cao hai tay, chúc mừng lấy thắng lợi. Trọng tài kịp thời biểu thị tranh tài kết thúc, khẩn trương nhìn xem Kyoko Hiền một, trong lòng một trận khổ bức. Hôm nay đây là thế nào? Một cái cô so một cái tàn nhẫn, có thể tuyệt đối đừng té ra sự tình tới. Quá đặc sắc, hôm nay tranh tài đơn giản quá đặc sắc. Này một cái qua cầu quảng mặc dù không phải chưa từng xuất hiện, thế nhưng như vậy sạch sẽ lưu loát, nhất kích cô tràng diện, vẫn là quá đặc sắc. Ishida run lớn tiếng kêu, trên khán đài một mảnh tiếng vỗ tay oanh động. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi nhìn xem Tây Sơn Huy hưng phấn đứng tại lồng bát giác trước ngửa mặt lên trời thét dài, phồng lên cơ bắp máu me đầy mặt chúc mừng lấy, nhàn nhạt khơi gợi lên khóe miệng. Tây Sơn Huy quả nhiên tiến bộ không ít, dĩ vãng tình huống như vậy, hắn chỉ sợ không có cái gì tự tin đi dùng kỹ thuật như vậy động tác, mà là càng nhiều lựa chọn theo dựa vào chính mình kháng đả kích năng lực đi liều quyền. Lần này ngươi đầu ngọn gió cần phải ít một chút. Masuyama Iwa cảm thán lắc đầu, nói ra, lần này siêu tân tinh giải thi đấu, thật sự là nắm người nào đều hút đưa tới. Này chút tuyển thủ nếu là không có liều mạng, chắc chắn sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Aoki Tsukasa cười cười, biểu lộ bình tĩnh, hoàn toàn chính xác có không ít tiến bộ, nhưng còn chưa đủ. Aoki Tsukasa nhìn xem Tây Sơn Huy, rơi vào trầm tư, cái tên này sức chịu đòn thật là không tệ. Thế nhưng hắn có thể chịu đựng được nắm đấm của mình sao? Suy tư đối sách, Aoki Tsukasa hơi hơi nheo lại mắt. Busujima Saeko ở một bên nhìn xem Aoki Tsukasa vẻ mặt nghiêm túc, lặng lẽ khơi gợi lên khóe miệng. Trận tiếp theo liền là Aaron so tài a. Masuyama Iwa nhìn xem trên trận đang chuẩn bị rút lui Tây Sơn Huy, biểu lộ có chút phức tạp. Aaron cùng hắn có lớn hơn nữa khúc mắc đều không cải biến được. Aaron là cháu hắn thân phận, mặc dù liên hệ máu mủ không thể đại biểu lấy cái gì, nhưng Aaron dù sao cũng là hắn người đệ tử thứ nhất, cũng là cho tới nay ký thác hắn mơ ước tồn tại. Aaron khiến cho hắn thất vọng, nổi nóng, phẫn nộ, này thật là không tệ. Nhưng Masuyama Iwa tâm lý lại làm sao không hy vọng hắn có thể kịp thời tỉnh ngộ. Lại làm sao không hy vọng Aaron có thể tại bắc kích trên con đường này càng chạy càng xa, càng chạy càng cao. Mà quay đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa bình tĩnh mặt, Masuyama Iwa thở dài, nếu là Aaron có thể giống như Aoki Tsukasa, cái kia thì tốt biết bao a. Theo đạo gieo ở giữa nói chêm chọc cười, người xem cơ hồ không có cảm giác được thời gian trôi qua. Tối nay cuối cùng một trận đấu tùy theo đến, toàn trường ánh đèn tối sầm lại, bình luận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếp xuống, Yachiyo thành phố vương giả, Yachiyo Chi Long, cuộc đời 23 chiến 20 thắng 15 lần cô. Thân cao 178cm, cánh tay dương 185cm, thể trọng 151 pound. Tùng, núi, long, ánh đèn giống như bom tự chọn tay lối ra sáng lên. Aaron kiệt ngạo bất tuần mặt xuất hiện tại dưới ánh đèn. Hắn giơ cao lên hai tay, ngón tay chỉ thiên, ngửa mặt lên trời gào thét nói, lão tử đến rồi. Vô số người giơ cao lên cánh tay, vui mừng hô ra tiếng, Aaron, Yachiyo Chi Long, lên a, ta yêu ngươi. Xen lẫn giọng nữ thét lên tiếng hoan hô, cuối cùng đem trọn tràng bầu không khí xào đến nhất. Aoki Tsukasa nhếch miệng, nheo lại mắt, tiểu tử này nhân khí thật là cao. đánh hắn thời điểm, khẳng định thoải mái hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.